Em gái cưng của Ngũ Đại Tài Phiệt. Chương 12 giờ 12, Khiết Hàn An Nhiên và Tống Ngọc Linh Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của cô làm cho An Nhiên và Linh Chi liên tưởng cô là một chú mèo con vô cùng dễ thương muốn nựng má một cái. Thế là ba cô bạn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thế lực gia đình mỗi người bọn họ đều không phải dạng tầm thường. Không chỉ Phượng Hoàng gia, Đông Phương gia, Thiên Hàn gia, Huyết Cửu gia, Hoàng Ngọc gia mà Khiết Hàn gia và Tống Ngọc gia cũng có vị thế cô hề nhỏ. Nói đến hai gia tộc Khiết Hàn gia và Tống Ngọc gia thì vốn có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Sở dĩ sự thân thiết ấy cũng bắt nguồn từ con đường kinh doanh của họ. Gia đình An Nhiên sở hữu hàng loạt công xưởng sản xuất ô tô rất lớn và có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí đã trở thành gương mặt đại diện cho Khiết thị góp phần quảng bá cho họ. Về phía Tống thị, họ có thế lực rất lớn về dầu mỏ. Đã từ rất là cho dù ở Bạch Đạo hay Hắc Đạo, vị thế Tống thị cũng vô cùng vững vàng và hiển nhiên Khiết thị cũng như vậy. Chuyện tin hay, thực chất mà nói cả hai gia tộc lớn này cô hoàn toàn thuộc về Hắc Đạo hay Bạch Đạo. Họ buôn bán, làm án với cả hai giới nên có thể nói Khiết thị và Tống thị nằm ở khu vực Khôi Đạo. Chính vì có sự liên kết trong kinh doanh làm ăn mà hai gia tộc đã trở nên gắn bó và gần gũi nhau hơn. An Nhiên và Linh Chi cũng nhờ vậy mà thân thiết với nhau từ khi còn bé. Tính cách của An Nhiên và Linh Chi cũng có phần trái ngược nhau. Nếu An Nhiên thoải mái và năng động như ánh nắng mùa hè chói chang thì Linh Chi hoàn toàn ngược lại. Cô sẽ như một bông hoa tuyết, cao ngạo và lạnh lùng nhưng lại khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới. Hai con người hai tính cách trái ngược nhau lại trở thành một cặp bài trùng cho nhau. Sau khi ba người họ ăn uống xong xuôi, thì cũng đến giờ vào lớp. Buổi học đầu tiên của Ngọc Băng nhanh chóng kết thúc. Sau khi tan học, cô được tài xế riêng đưa đến tập đoàn Đế Phong nơi anh trai yêu quý của cô đang làm việc. Vừa đến nơi, cô không khỏi choáng ngợp khi nhìn tòa cao ốc hơn 100 tầng này. Đế Phong hiện tại đang phát triển rất mạnh mẽ. Trụ sở chính vô cùng to và đồ sộ. Ngọc Băng bước xuống từ con xe Bugatti Divo yêu dấu của mình rồi đi đến đại sảnh của Đế Phong. Những nhân viên bên trong vừa nhìn thấy cô liền bàn tán xôn xao. Cô gái này là ai? Sao lại có thể vào đây chứ? Một nhân viên lên tiếng. Tôi chưa từng gặp cô gái ấy bao giờ. Một cô gái khác quay lại nhìn người kia rồi nói. Cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà rất đáng yêu. Cô tiếp tân nhìn thấy Ngọc Băng liền tươi cười chào hỏi. Chào đại tiểu thư, chủ tịch đang có cuộc họp với ban quản trị nên dặn cô chờ ngài ấy trên phòng à, nói rồi cô lễ tân dẫn cô lên phòng của Trấn Phong. Cảm ơn chị, Ngọc Băng lễ phép gật đầu cảm ơn. Mở cửa bước vào phòng làm việc của anh. Căn phòng được sơn màu đen ảm đạm. Bàn làm việc của anh được đặt trước một cái cửa kính trong suốt. Từ đây có thể nhìn thấy được quang cảnh bên ngoài. Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy cả thành phố S. Đối diện với bàn làm việc là một kệ sách to đùng. Ở giữa có để vài chiếc ghế sofa cùng một chiếc bàn nhỏ. Và còn có một phòng nghỉ và phòng vệ sinh vô cùng lớn. Nhìn thấy trên bàn làm việc của anh, có một đống giấy tờ, bản vẽ, thông số. Cô ngồi vào chiếc ghế quyền lực của anh bắt đầu ghi chú. Vẽ viết các kiểu, 30 phút sau, Trấn Phong kết thúc cuộc họp nhanh chóng trở về văn phòng của mình. Mở cửa ra thấy cô anh nở một nụ cười vui vẻ. Bảo bối nhỏ, em đi học về sao không về nhà mà lại đến đây? Anh hai em đến giúp anh làm việc. Em đến đây anh không vui sao? Cô bày ra bộ mặt hờn dỗi. Được rồi, em muốn làm gì cũng được. Chỉ là anh lo cho sức khỏe của em thôi. Thấy cô có vẻ hờn dỗi nên anh nhanh chóng dỗ dành. Ai mà không biết em gái bảo bối nhà anh mỗi lần giận dỗi là anh phải dỗ cả mấy ngày mới nguôi đã vậy còn không chịu ăn uống nữa chứ. Vì sức khỏe của cô từ nhỏ đã rất yếu nên chế độ dinh dưỡng của cô rất được anh quan tâm nên mỗi lần mà cô bỏ bữa thì ngay sau đó lại phải vào bệnh viện truyền nước biển. Đúng là làm anh trai khó đấy. Phải đâu chuyện đùa, đặc biệt là với cô em gái bướng bỉnh. Cứng đầu này của anh, Nhưng ai biểu cô là đứa em gái được anh cưng chiều vô phép vô thiên làm gì? Chỉ cần những thứ cô muốn dù có hái sao trên trời anh cũng sẽ đem đến trước mặt cho cô. Nhìn một lượt trên đống giấy tờ trên bàn đã được giải quyết. Anh cẩn thận lấy từng cái kiểm tra. Tất cả đều vô cùng chuẩn xác khiến anh vô cùng hài lòng. Goodbye everyone. Cách chương.